Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chủ phần cấp, mộ phần đỉnh, kim cương bảo thụ dưới. Tần Minh ngồi xếp bằng, Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ một trái một phải, giống như là hai đại hộ pháp đứng yên, là cảnh Tiêu quỳ rạp trên đất. Dường như đã hoàn toàn thần phục. Đó căn bản không phải bản ý của hắn, nhưng lại không đứng dậy nổi, đầu gối lại không nhận khống chế của hắn. Lúc này dưới núi người sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Lạc Cảnh Tiêu cảm giác sỉ nhục, tức giận đến toàn thân phát run. Làm sao lại đột nhiên dạng này? Ta chịu đạo thương. Hắn bỗng nhiên ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn bị đạo vận kích thương, xác thực có thể xưng là đạo thương, xử lý sẽ 10 phần phiền phức. Khi minh bạch chân tướng về sau, Lạc Cảnh Tiêu cả người đều muốn nóng nảy, chỉ là lĩnh hội cái kinh văn mà thôi, đều có thể thụ thương, còn có thiên lý hay không? Đại mộ ngoại bộ, có không ít người đang sử dụng ký ức thủy tinh, đem đỉnh núi hình ảnh ghi chép lại, Hách Liên chiêu vũ. Ngụy Thành nhìn thấy đồng bạn thế mà không chịu nổi như vậy, hai người sắc mặt âm trầm, hận không thể xông lên đại mộ, đem hắn một cước đạp xuống tới. Trên thực tế, phụ cận không ít người đều đang đánh giá bọn hắn, ánh mắt dị dạng. Mộ phần đỉnh, dị tượng có chút bất phàm, trượng sáu kim cương thụ dưới, kim hà lượn lờ. Đem cái kia tĩnh tọa thân ảnh phụ trợ như là một tôn thiếu niên thiên thần, Bùi Thư Nghiễn. Thôi Xung Hòa bọn người thấy cảnh này về sau, cũng đều có chút giật mình, hắn thật ngộ ra tới. Mật giáo bề ngoài nhân vật Trình Thịnh khẽ nói, hắn đã từng trèo lên mộ phần mà lên, nhưng chỉ lĩnh ngộ ra bộ phận tàn kinh, cảm giác rất là tối nghĩa, gian nan, ngộ tính không tệ a. Một thân áo xanh Khương Nhiễm khẽ nói, thong dong lời bình, nhìn chăm chú lên đỉnh núi kỳ cảnh tại nàng bên người. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao nhỏ giọng nói, ai, đến cuối cùng lại nên bị hắn trái lại giễu cợt ta. Chẳng lẽ là ta cùng hắn cách Sơn Hải vô hạn xa? Diêu Nhược Tiên, Đại Thụy Hoàng tử bọn người, đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn không chỉ một lần leo núi, tuy có thu hoạch, nhưng lại không có cùng với loại dị tượng này, tiên lộ môn đồ. Mật giáo truyền nhân, tam đại hoàng triều tuổi trẻ quý tộc, hiện tại cũng bị hấp dẫn ánh mắt, ai cũng không nghĩ tới. Đúng là tân sinh lộ thiếu niên trước hết nhất có tính tiến triển đột phá, những con đường khác người. Lần thứ nhất biết được, Tần Minh ngộ tính dĩ nhiên kinh người như thế. Bất quá, rất nhiều người đều cho là tân sinh lộ có nghiêm trọng thiếu hụt tu hành chậm chạp, chỉ dựa vào cá nhân ngộ tính tăng thêm tựa hồ cũng không giải quyết được. Khi nghĩ tới những thứ này, không ít người trong lòng thăng bằng một chút. Thiếu niên mặc áo đen Ngụy Thành ánh mắt lãnh đạm, ở trước mặt người mình không cần che giấu, hắn mở miệng nói, không có tác dụng gì. Toàn bộ tân sinh hệ thống vấn đề còn tại đó, hắn không có tiên lộ thiên chất, vì vậy lại cố gắng cũng liền không đuổi theo kịp tới. Hắn hiện tại so Tần Minh cảnh giới cao hơn, đạo hạnh càng sâu, hắn thấy đối phương nhất định chỉ có thể theo ở phía sau chạy, cho đến ngay cả ngóng nhìn đều không thể gặp. Tần Minh cảm thán, bản chân kinh này bác đại tinh thâm, quả thực phi phàm, để hắn đều cảm giác dị thường thâm ảo, vẫn chưa thỏa mãn. Tựa hồ còn có chút thuyết pháp, hắn ngồi xếp bằng dưới cây, cẩn thận suy nghĩ, mình ta, ngươi toàn diện tìm hiểu ra tới. Ô Diệu Tổ hỏi, quả thật có chút thu hoạch, quay đầu cùng các ngươi luận bàn, giao lưu. Tần Minh cười đáp lại, Hạng Nghị Võ thần sắc trịnh trọng nói, bản kinh văn này tất nhiên vô cùng ghê gớm, giá trị liên thành. Tần Minh mặc dù tại Cộng Minh, nhưng lần này chỉ nhắc tới lấy văn tự, không liên quan đến mặt khác. bao quát những đạo vận kia các loại đều bị bỏ qua, tránh cho bị xung kích. Hắn lo lắng những cái kia quyền ý chỉ ấn nổ tung. Hắn tại suy nghĩ, kinh này có lẽ có thể cùng sách lụa pháp tổ sư truyền nhục thân thiên ấn chứng với nhau, cùng nhau đến luyện bộ này kinh, nghĩa có bất hủ không gì không phá chi ý, mà lại trông coi kim cương bảo thủ, tạm thời bị hắn mệnh danh là kim cương kinh. Tần Minh đứng dậy, nhìn trước mắt trượng sáu cao màu vàng cổ thụ, có chút nóng mát, trên đầu cành treo trái cây quá mê người, nội quẩn kim cương chi khí. A, đạt được kinh văn về sau, ta có thể hơi tiếp cận thân cây một chút. Hắn lộ ra vẻ vui thích, thậm chí đến cuối cùng, hắn đột phá màn ánh sáng màu vàng, sờ đến một đoạn trạc cây, Tần Minh nếm thử đi hái quả. Kết quả gặp được gợn sóng ngăn cản, có phù văn hiện lên, đem hắn tay xốc lên, nhưng không bị thương nó huyết nhục. Trong nháy mắt, hắn mở ra tân sinh chi nhãn, nhìn thấy chân tướng. Trong lòng lập tức không thoải mái, bảo thụ cành lá rậm rạp, treo mấy chục quả to bằng nắm đấm trái cây màu vàng óng. Nhưng mà, phụ cận trạc cây đều khắc lấy nhỏ xíu phù văn, kim cương quả được bảo hộ, ngăn cách. Tần Minh ý thức được, đây cũng là tiên lộ cao thủ thủ đoạn, tòa này đại mộ lớn nhất giá trị bảo dược, thế mà không khiến người ta ngắt lấy. Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ cũng đang cố gắng nếm thử, muốn chạm đến kim cương quả, nhưng mỗi lần đều thất bại. Cái này chi quyền vì sao như vậy cứng rắn? Tiểu Ô dùng sức đi gãy nhánh, kết quả không có kéo đứt, tức giận đến hắn lột bên dưới không ít lá cây vàng óng. Hạng Nghị Võ đem một mảnh hoàng kim diệp ngậm trong miệng, răng rắc mấy lần, nhấm nuốt nát, lập tức miệng đầy lưu hà. Hắn giật mình mở to hai mắt, nói, lá cây này có tác dụng lớn, dược tính rất đủ, có thể giúp lấy luyện thể. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu động thủ. Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ phát hiện đến cách Tần Minh gần một chút, không phải vậy màn ánh sáng màu vàng sẽ ngăn cản bọn hắn tiếp cận thân cây. Đại mộ bên ngoài có danh túc thủ tại chỗ này, nghe được rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, lập tức trợn cả mắt lên. Kim cương thụ nơi đó không phải hạ cấm chế sao? Ba vị kia thiếu niên thế mà còn có thể dựa vào gần như vậy trong chốc lát. Kim cương bảo thụ ngoại vi lá cây cũng nhanh bị bọn hắn hái sạch, dừng tay. Đừng thương bảo thụ, hắn tranh thủ thời gian hô to, trước đó không phải nói cho ta biết một chút, đều bằng bản sự, linh dược tùy ý thu thập sao? Tần Minh ở trên núi hỏi, kim cương quả, đối với các ngươi tới nói đẳng cấp hơi cao, mà lại, dùng nó luyện dược hiệu quả càng tốt hơn. Lão giả hô, sở dĩ giữ lại, một là vì khích lệ các thiếu niên, hai là luyện dược sư còn chưa chuẩn bị kỹ càng, trên thực tế, đây là vì cao cấp tu sĩ chuẩn bị đại dược, ta cảm thấy luyện kim cương kinh, trực tiếp ăn trái cây hiệu quả sẽ tốt hơn. Tần Minh than nhẹ, nhưng mà, tất cả kim cương quả đều được bảo hộ lấy, lại hắn chỉ là hái màu vàng phiến lá. Phía dưới danh túc cũng nhanh tức giận, đã vọt vào, muốn bảo vệ cây này. Khi tiên lộ danh túc xông lên đại mộ lúc, da mặt co rúm, cả cây bảo thụ ngoại vi đầu cành đều trụi lùi. Cái kia ba tên thiếu niên trên thân căng phồng, khẳng định là chất đầy lá cây, toàn thân đều tại phát kim quang. Ngay cả bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng lúc, trong miệng đều hướng ra phía ngoài bốc lên kim hà. Hiển nhiên, ba người này lợi dụng cơ hội cuối cùng, hung ác lấy kình hao. Tồi tệ nhất là, thiếu niên thanh tú kia còn khiêng một con to bằng cánh tay nhánh cây, có thể có chiều cao hơn một người, mà thiếu niên tóc ngắn kia còn có như lai khí đồ, cũng riêng phần mình nắm lấy một đầu hơi mảnh khảnh nhánh cây, đều có dài 4 thước, Đây là Tần Minh vận dụng Dương Chi Ngọc giống như dị kim tiểu kiếm chém xuống. Tới, trái cây không cách nào ngắt lấy, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tiền bối. Ngươi gọi hàng hơi trễ, khi đó chúng ta đã động thủ. Yên tâm, chúng ta sẽ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Ba người động tác nhanh nhẹn, đem vừa rồi bởi vì động tác mãnh liệt mà đụng rơi trên mặt đất mười mấy phiến lá cây màu vàng óng nhặt lên, một mảnh chưa lưu lại. Hết chương.